Cực phẩm thần y, chương 1989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1989 trong phòng. Vũ Lâm Giang và Vũ Vô Song liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy được sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng trong mắt đối phương. Với thực lực của nhà họ Sầm và địa vị của họ ở tỉnh Trung Thiên này, cho dù Trần Gia Bảo có bị bắt đi chăng nữa thì bọn họ cũng không sợ rằng nhà họ Vũ sẽ có cách nào đó để độc chiếm Thiên Hành Cửu Châm. Tuy nhiên, ngay cả bọn họ cũng chỉ vừa mới biết được trên người Trần Gia Bảo có Thiên Hành Cửu Châm không lâu trước đó mà thôi. Sao nhà họ Sầm lại có thể đưa người đến núi Vụ Ẩn nhanh như vậy được? Rốt cuộc là ai đã mật báo cho gia tộc Sầm? Vũ Lâm Giang ho khan hai tiếng, đè sự bất mãn trong lòng xuống. Nghi ngờ nói, làm sao các người biết được Thiên Hành Cửu Châm xuất hiện ở núi Vụ Ẩn? Đột nhiên, Phương Hàn Diệc vốn đang không có động tĩnh gì đột nhiên chạy tới. Kích động nói, có thể là hai vị tiền bối của nhà họ Sầm đã tính ra được thì sao? Đúng rồi, còn có Long Thiếu, anh ấy đã bị Trần Gia Bảo phế đi đan điền. Các người mau mau cứu chữa kịp thời cho anh ấy đi. Lúc này những người xung quanh mới chợt nhận ra rằng thì ra chính Phương Hàn Thu là người đã mật báo tin tức về Thiên Hành Cửu Châm cho nhà họ Sầm. Không sai, chính là Phương Hàn Diệc đã thông báo cho nhà họ Sầm. Lúc trước Phương Hàn Diệc lo lắng nhà họ Vũ sẽ độc chiếm Thiên Hành Cửu Châm. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cảm thấy chỉ có nhà họ Sầm mới có thể áp chế được nhà họ Vũ. Hơn nữa nhà họ Phương của anh ta có quan hệ không tồi với nhà họ Sầm. Và tình cờ là Sầm Giang Hải lại ở cách đó không xa. Vì vậy, anh ta đã lén chuồn ra ngoài gọi điện cho Sầm Giang Hải để báo tin cho anh ta. Anh ta tin rằng có người của nhà họ Sầm đến làm chỗ dựa. Cho dù nhà họ Vũ có bá đạo đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ phải chia một phần Thiên Hành Cửu Châm cho anh ta. Cho nên bây giờ mới có một màn thế này. Vũ Vô Song nhìn chằm chằm vào Phương Hàn Diệc thật kỹ. Trong lòng căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu như sớm biết Phương Hàn Diệc là một tên cõng rắn cắn gà nhà như vậy, lúc trước lẽ ra anh ta không nên ra tay. Cứ để mặc cho Trần Gia Bảo giết chết Phương Hàn Diệc đi thì hơn. Lúc này Sầm Giang Hải gật gật đầu. Gọi máy bay trực thăng đáp xuống. Sầm Bân Vĩ hoàn toàn không để người nhà họ Vũ vào trong mắt. Bóng người vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt Long Trạch Việt. Kiểm tra tình trạng của Long Trạch Việt, chỉ thấy đan điền của Long Trạch Việt đã bị phế đi. Có khả năng đời này cũng không có cách nào để tu luyện được nữa. Thật là một thủ đoạn tàn nhẫn. Sầm Bân Vĩ dùng một tay nhấc Long Trạch Việt lên sau đó quay người trở lại chỗ đứng lúc nãy. Sau khi trực thăng đáp xuống, anh ta đặt Long Trạch Việt vào sau đó để trực thăng đưa Long Trạch Việt đến bệnh viện điều trị. Trần Gia Bảo tranh thủ lúc này nhanh chóng khôi phục chân nguyên của mình. Bởi vì đợi lát nữa sẽ có một trận quyết chiến sống còn. Đột nhiên, Phương Hàn Diệc chỉ tay vào Trần Gia Bảo và nói với Sầm Giang Hải. Tiền bối, anh ta chính là Trần Gia Bảo. Thiên Hành Cửu Châm đang ở trên người anh ta. Và đan điền của Long Thiếu cũng bị anh ta phế bỏ. Hai người Sầm Giang Hải và Sầm Bân Vĩ đều nhìn về phía Trần Gia Bảo ngay lập tức và nói. Cậu có Thiên Hành Cửu Châm? Trần Gia Bảo hít sâu một hơi. Nghiêm nghị nói. Có thì thế nào? Vậy lập tức giao nộp Thiên Hành Cửu Châm ra đây nhanh. Nhà họ Sầm chúng tôi sẽ để lại cho cậu một con đường sống. Sầm Giang Hải chắp tay đứng. Trong lời nói thể hiện sự tự tin 10 phần, hoàn toàn tự cho mình là chủ nhân của núi Vụ Ẩn này. Sắc mặt Vũ Lâm Giang hơi thay đổi, bất mãn nói, Sầm Giang Hải, núi Vụ Ẩn là địa bàn của nhà họ Vũ. Lời này của anh không khỏi có chút áp đảo. Hơn nữa, nhà họ Sầm các người thuộc về giới Võ Lâm. Nhưng Thiên Hành Cửu Châm lại thuộc về giới Trung Y, sở hữu Thiên Hành Cửu Châm có vẻ như không có quan hệ gì đến nhà họ Sầm đúng không? Cách chương.